Vưu vật nhị hỉ, chương 1053, chơ chẽn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thành rất rộng lớn, riêng khu vực phía nam thành phố đã có 4 con phố tật lòng mà nói. Nếu không phải cố ý tìm kiếm một người giữa biển người mênh mông, cả đời này cũng chưa chắc gặp được người đàn ông nói xong. Thấy Sầm Hảo không nói gì, anh ta tiếp tục. Nghe nói cô đã về Diêm Thành rồi mà. Sao vậy, không sống nổi nên quay lại à? Sầm Hảo siết chặt gói băng vệ sinh trong tay. Người đàn ông đứng sau Sầm Hảo không ai khác chính là người yêu cũ của cô, người tự cho mình là tài giỏi, nhưng thực chất chẳng ra gì, sau khi chia tay còn muốn cô giúp trả nợ. Đối mặt với lời chế giễu của anh ta, Sầm Hảo định giả vờ không quan tâm rồi bỏ đi. Ai ngờ, cô vừa xoay người bước đi đã bị anh ta chặn đường. Anh ta không chỉ đi một mình mà bên cạnh còn có một người phụ nữ ăn mặc loè loẹt. Người phụ nữ này trông có vẻ lớn tuổi hơn anh ta, ăn mặc khá hở hang. Chưa kịp để Sầm Hảo thu hồi ánh mắt đang đánh giá người phụ nữ, cô ta đã lên tiếng trước, dựa vào người đàn ông, nói với giọng điệu khinh thường. Đây là bạn gái cũ học múa của anh à? Người đàn ông cười nhạo. Phải, người phụ nữ, trông cũng bình thường thôi mà, dáng người còn không bằng tôi. Người phụ nữ nói xong, người đàn ông phối hợp ôm eo cô ta. Hai người thân mật như không có ai bên cạnh. Em yêu, dáng người của cô ta sao có thể bằng em được? Người phụ nữ cười khúc khích. Bây giờ thì nói người ta dáng người không đẹp. Lúc trước ở bên người ta sao không nói? Nói xong, người phụ nữ ghé vào tai người đàn ông nói gì đó. Ánh mắt người đàn ông hơi lảng tránh, liếc nhìn Sầm Hảo. Người phụ nữ nói xong, đứng thẳng dậy, đẩy ngực người đàn ông. Có thật không vậy? Người đàn ông lạnh lùng đáp. Sao anh biết được? Người phụ nữ ngạc nhiên và buồn cười. Sao vậy? Hai người chưa từng làm chuyện ấy. À, mặt người đàn ông lúc đỏ lúc trắng. Đột nhiên anh ta nhớ đến chuyện cô bạn học cũ nói Sầm Hảo đã ngoại tình với một luật sư nổi tiếng ở Bạch Thành trong thời gian hai người yêu nhau. Tôi, người đàn ông vừa mở miệng, Sầm Hảo đã lạnh lùng đi lướt qua hai người. Nhường đường, người đàn ông đang bực tức, thấy Sầm Hảo không thèm nhìn mình. Anh ta tức giận nắm lấy cổ tay cô. Giả vờ thanh cao cái gì? Cô đừng tưởng tôi không biết những chuyện bẩn thỉu cô làm. Sầm Hảo cúi đầu, buông tay, người đàn ông không buông, ngược lại còn siết chặt hơn. Lúc ở bên tôi thì giả vờ như trinh nữ, nắm tay cũng phải bàn bạc nửa ngày. Gặp được người đàn ông có quyền có thế thì ngay lập tức dọn đến nhà người ta ở. Sầm Hảo, lúc trước tôi thật sự đã đánh giá thấp cô. Chuyện giữa đàn ông và phụ nữ luôn là chủ đề yêu thích của những người thích buôn chuyện. Người đàn ông hét lên một tiếng, gần một nửa số người trong siêu thị nhìn về phía họ. Thấy vậy, người đàn ông càng thêm vênh váo. Mấy năm tôi ở bên cô tự hỏi lòng mình xem, tôi đối xử với cô tốt hay không? Tôi tiết kiệm tiền ăn để mua quà cho cô, tôi đi làm thêm để đưa cô đến nhà hàng sang trọng thỏa mãn lòng hư vinh của cô, cuối cùng thì sao? Cô đối xử với tôi thế nào? Trong thời gian thực tập, cô đã dọn đến nhà người đàn ông khác ở, còn lừa tôi nói đó là anh trai của người quen. Tôi đúng là ngu ngốc, tin những lời cô nói. Hơn nữa, vì muốn sống chung với tên khốn đó, cô còn bảo hắn ta dùng quyền thế ép tôi về Diêm Thành. Người đàn ông tức giận chỉ trích Sầm Hảo. Ở phía xa đám đông, người đàn ông bị anh ta gọi là tên khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lạnh lùng nhìn không một chút ấm áp, người đàn ông nói xong, xung quanh vang lên những tiếng bàn tán. Đều là những người hóng chuyện, nhưng lại nói như thể họ đã tận mắt chứng kiến sự việc. Bây giờ con gái thời nay thật là không muốn tự lực cánh sinh, chỉ muốn đi đường tắt. Đúng vậy, dựa vào chút nhan sắc của mình, chỉ muốn dựa dẫm vào đàn ông. Chàng trai này cũng thật đáng thương, bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại bị lừa. Mọi người bàn tán xôn xao. Tần Chữ nhíu mày, sải bước về phía trước. Anh chưa kịp bước tới, Sầm Hảo đang bị người đàn ông nắm cổ tay đã lùi lại nửa bước, giơ chân đá vào mặt anh ta. Sầm Hảo từ nhỏ đã học múa, có nền tảng rất vững chắc, vừa mềm mại vừa dẻo dai. Tuy chiều cao không bằng người đàn ông, cú đá vào mặt chỉ trúng vào ngực, nhưng cũng đủ để cô thoát khỏi sự khống chế của anh ta, khiến anh ta đau đớn lùi lại. Sầm Hảo đặt gói băng vệ sinh xuống. Lạnh lùng nhìn người đàn ông. Anh nói anh tiết kiệm tiền ăn để mua quà cho tôi. Sao anh không nói là vì anh muốn dùng món quà trị giá 200 tệ để đổi lấy đôi giày thể thao 2.400 tệ mà tôi tặng anh? Còn nữa, nhà hàng sang trọng mà anh nói, chẳng phải là vì anh muốn khoe khoang với bạn bè sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm đó ăn cơm, chỉ có một mình tôi, anh lại dẫn theo 7 người, cuối cùng vẫn là tôi trả một nửa tiền. Còn chuyện anh nói tôi ép anh về Diêm Thành, anh còn trẻ mà đã bị mất trí nhớ rồi à, là có người ép anh, hay là anh vay tiền không trả được nên tự bỏ trốn? Sầm Hảo nói từng câu từng chữ, mặt người đàn ông lúc đỏ lúc trắng. Ngay sau đó, đám đông hóng chuyện xung quanh ồ lên. Hóng chuyện còn có màn lật kèo nữa. Nếu cô gái này nói thật, thì người đàn ông này đúng là trơ trẽn. Chậc chậc, cho nên mới nói, bất kể chuyện gì xảy ra, cũng không thể chỉ nghe lời một phía. Cách chương.